bọn chúng đều sẽ không để Bạch Diệp Phi sống sót, Lý Tuyết đương nhiên cũng sẽ chịu uy hiếp. Nhưng nếu không làm như vậy, dường như cũng không còn cách giải quyết nào khác. Con sẽ đi. Nói xong, anh cũng rời đi. Phòng làm việc chủ tịch Hầu Tước. Chủ tịch, có một cô gái tên Diệp Ngài muốn gặp anh. Thư ký xinh đẹp vừa tới làm, mặc một bộ trang phục màu xanh đen toàn thân, cung kính mà nói với Liễu Triều Phong. Trên mặt Liễu Triều Phong vẫn còn một số vết sưng đỏ, trên người cũng có vài vết xanh tím, là vết thương do lần trước bị đám Trần Ngạo Kiều đánh. Gã vốn phải chết, nhưng khi Trần Ngạo Kiều đâm dao tới, thì không biết ai lại kịp thời xuất hiện cứu gã đi, giúp gã tránh được một kiếp. Ừ, mời cô ta vào. Liễu Triều Phong gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Diệp Ngài đến tìm mình làm gì? Không lâu sau, nữ thư ký dẫn Diệp Ngài mặc chiếc váy dài màu đỏ tiến vào. Liễu Triều Phong ngồi tại chỗ của mình, không đứng dậy. Cô Diệp sao lại giống đến nhà tôm thế này? Diệp Ngài không thèm để ý đến thái độ của gã mà nhìn nữ thư ký xinh đẹp ở bên cạnh. Liễu Triều Phong nhớn mày, nói với nữ thư ký. Cô ra ngoài đi. Vâng, chủ tịch. Thư ký đi rồi, Diệp Ngài cũng ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi nói. Tôi đến đưa đồ cho anh. Đồ gì? Liễu Triều Phong vẫn không đứng dậy, chủ yếu là vết xanh tím trên người gã còn rất nhiều, chỉ cần cử động là đau không chịu nổi. Diệp Ngài thấy vậy thì hơi cau mày, nhưng vẫn tự đi qua, lấy một tấm thư mời hai màu đỏ trắng từ trong túi sách ra, đặt lên bàn. Tranh cử chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp thành phố Bắc Hải. Liễu Triều Phong nhớn mày. Mời tôi. Vừa nói xong, gã đã cầm thư mời lên rồi mở ra xem. Quả thực là thư mời. Bên trên viết tên gã. Hơn nữa, doanh nghiệp được chú thích là Tập đoàn Hầu Tước. Tập đoàn Hầu Tước hiện tại là sản nghiệp nhà họ Diệp. Nhưng đối với chúng tôi mà nói thì có hay không cũng được. Vì thế, anh có thể một mình đi tham gia tranh cử. Được lợi gì thì không cần tôi phải nói chứ. Diệp Ngài mỉm cười. Liễu Triều Phong đặt thư mời xuống, dựa người ra phía sau. Cô Diệp, Bạch Diệp Phi muốn giết tôi đấy. Cô thấy tôi đi rồi thì có vẻ được không? Gã không muốn chết, còn sống thì chuyện gì cũng dễ nói, mà chết rồi thì lợi ích có lớn đến đâu, hấp dẫn đến đâu cũng vô dụng. Diệp Ngài cười khinh thường, nói. Anh sợ Bạch Diệp Phi? Còn lâu. Liễu Triều Phong vỗ bàn, đột nhiên cao giọng, nói. Tôi sợ hắn, một tên tép diêu như hắn thì có gì phải sợ? Lời này rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Diệp Ngài cười khinh miệt. Vậy anh còn không đi? Tôi... Liễu Triều Phong khựng lại, sau đó cắn răng nghiến lợi, nói. Tôi đi. Diệp Ngài cười, đột nhiên than thở. Giữa người với người, quả nhiên có sự khác biệt. Cô có ý gì? Liễu Triều Phong nhận ra ý của cô ta, nhất thời sầm mặt. Cô nói tôi không bằng Bạch Dược Phi. Diệp Ngài quay người ngồi lên sofa, bắt chéo đôi chân trắng nõn. Không thể không nói, Bạch Diệp Phi quả thực rất đáng gờm. Nếu không, tại sao tập đoàn Liễu Thị lại phá sản? Liễu Triều Phong khựng lại, sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Đây là sự thật, nhưng không nói lên được tất cả. Bây giờ tôi mới là người thắng, mới là chủ tịch Hầu Tước, mà Bạch Diệp Phi chẳng là cái thá gì cả. Diệp Ngài tủm tỉm. Vì thế, lần này Bạch Diệp Phi sẽ không tham gia tranh tuyển. Liễu Triều Phong ngây ra, sau đó cũng cười. Hắn không có tư cách nên đương nhiên sẽ không đi. Gã cười đầy tự tin. Con chó điên Bạch Diệp Phi này không đi thì tính mạng gã sẽ không bị uy hiếp. Lại có người nhà họ Diệp giúp đỡ, cộng thêm thân phận chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, gã rất có khả năng sẽ tranh cử thành công. Đến lúc đó, gã sẽ là chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp toàn tỉnh Bắc Hải, tương đương với việc ngự trị toàn bộ doanh nghiệp ở tỉnh này. Bạch Diệp Phi càng không sánh được với gã, vậy thì Lý Tuyết... Còn một tấm nữa gửi ai? Liễu Triều Phong vừa lấy ra xem, phần để tên khách mời cùng tên doanh nghiệp đều để trống. Diệp Ngài thờ ơ nói. Cả thành phố Thiên Bắc, ngoại trừ tập đoàn Hầu Tước và tập đoàn Thủy Tinh ra, anh tùy tiện chọn một doanh nghiệp thích hợp là được. Liễu Triều Phong nghe vậy, híp mắt. Đưa ai cũng được. Tùy anh. Diệp Ngài hoàn toàn không quan tâm. Dù sao, tại thành phố Thiên Bắc này, ngoại trừ Hầu Tước và Thủy Tinh ra, gần như không có doanh nghiệp nào đáng nói, hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh, đưa cho ai cũng vậy. Liễu Triều Phong cười đầy ẩn ý. Tôi biết rồi. Diệp Ngài ừ một tiếng rồi rời đi. Liệu Chiêu Phong nhìn thư mời trước mặt, cười lạnh. Cơ hội tốt thế này thì không thể vụt mất. Nói xong, gã lập tức gọi điện cho thư ký. Vào đi. Một lát sau, thư ký xinh đẹp tiến vào. Chủ tịch, gửi thư mời này cho Tổng Giám đốc Công ty Đá Quý Phúc Thụy. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa cho Tổng Giám đốc của bọn họ. Còn nữa, đừng nói là ai đưa. Liệu Triều Phong dặn dò. Công ty Đá Quý Phúc Thụy, Trường Vinh cầm một tấm thư mời bước vào. Giám đốc Lý, có một tấm thư mời gửi cho cô. Thư mời? Mời gì? Lý Thuyết đặt văn kiện xuống, sau khi mở ra xem thì ngạc nhiên. Tranh cử chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp. Trương Vinh gật đầu, ông ta cũng vô tình mở ra xem, nhất thời vô cùng kinh ngạc, vội vàng đóng bức thư lại. Ông ta lăn lộn ở thành phố Thiên Bắc lâu như vậy rồi, đương nhiên biết chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp có thân phận và địa vị cao đến nhường nào. Chỉ là ông ta không ngờ Lý Tuyết lại nhận được thư mời. Chuyện này thực sự rất khó hiểu. Công ty Phúc Thụy bọn họ chỉ là một công ty nhỏ, hoàn toàn không có tư cách tham gia cạnh tranh. Rốt cuộc, bức thư này là ai gửi cho Lý Tuyết? Lý Tuyết cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cô thông qua Bạch Diệp Phì mới biết mỗi tỉnh đều có liên minh doanh nghiệp riêng, mà liên minh đứng trên tất cả các doanh nghiệp. Chủ tịch liên minh thì càng không cần nói. Bức thư này liệu có phải gửi nhầm không? Lý Tuyết chớp chớp mắt, nghi hoặc. Trương Vĩnh lắc đầu. Bức thư này đúng là gửi cho giám đốc Lý, hơn nữa còn đánh dấu rõ ràng, nhất định là mời cô. Lý Tuyết càng thấy khó hiểu. Sao tôi có tư cách tham gia tranh cử được? Trương Vinh định gật đầu đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Ông ta chỉ đề nghị. Hay là cô cứ cất nhắc xem thế nào? Lý Tuyết cau mày. Tôi biết rồi, ông đi làm việc đi. Vâng, giám đốc. Trương Vinh nhìn cô, không biết cô có quyết định đi hay không. Nhưng đây không phải là chuyện ông ta cần quan tâm. Ông ta chỉ cần làm tốt công việc của mình rồi cầm tiền lương là được. Lý Tuyết nhìn bức thư mời thì ngẫm nghĩ. Buổi tối, Lý Tuyết và Bạch Diệp Phi cùng đi ăn. Sau khi về phòng, cô nói với anh. Chồng à, em có chuyện muốn nói với anh. Bạch Diệp Phi đang chuẩn bị đi tắm, tay còn cầm đồ ngủ, thấy cô nói vậy thì dừng lại. Chuyện gì vậy em? Lý Tuyết lấy bức thư mời trong túi ra, đưa cho Bạch Diệp Phi. Không biết ai gửi cho em đã xem rồi. Cho dù thế nào, em cũng quyết đi một chuyến. Bạch Diệp Phi nhìn thấy bức thư mời quen thuộc thì đánh rơi bộ quần áo ngủ lên sofa. Anh lập tức cầm bức thư lên xem. Quả thực là thư mời tham gia tranh cử vị trí chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp. Anh hơi sững người, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết. Em muốn đi? Vâng, cô gật đầu. Em biết, công ty của chúng ta không đủ tư cách, nhưng em chỉ muốn đi làm quen với nhiều người hơn. Nói không chừng có thể kiếm được vài hợp đồng. Như vậy sẽ có lợi cho công ty của chúng ta hơn. Vợ à, em không cần phải như vậy. Hiện tại đã rất tốt rồi. Hà tất phải mệt mỏi như thế. Bạch Diệp Phi rất thương Lý Tuyết, không muốn cô phải vất vả. Lý Tuyết lắc đầu. Chúng ta là người một nhà, ai kiếm tiền mà trả được. Hiện tại anh không tiện thì để em làm. Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên ư? Bên ngoài biệt thự, một cuộc chém giết vừa kết thúc. Trong khu cây xanh rậm rạp, ba người đàn ông bị cắt họng nằm la liệt ra đất, và bên cạnh bọn họ là hai người phụ nữ đang đứng, trong đó có một người mặc áo gió màu đậm, một người mặc bộ đồ đen toàn thân, nổi bật nhất là kiểu tóc ngắn trẻ con của cô ta. Sư phụ, Lương Ngọc nhìn ba người nằm trên đất. Đều chết rồi. Người phụ nữ mặc áo gió gật đầu. Ừ, làm tốt lắm. Nói xong, cô ta nhìn Lương Ngọc, hơi thở dài. Tiểu Ngọc, em muốn báo thù không? Sư phụ... Lương Ngọc nhìn cô ta, khẽ gật đầu. Người phụ nữ mặc áo gió thấy vậy thì khẽ nói. Đôi khi mọi chuyện không như bề ngoài. Ý gì ạ? Lương Ngọc ngây ra. Người phụ nữ mặc áo gió lắc đầu, lạnh nhạt nói. Em hẳn đã đoán được rồi. Lương Ngọc vẫn ngây ra. Người phụ nữ lại nói. Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp ở thủ đô là đạo trưởng, đã chọn xong rồi. Cái gì? Lương Ngọc vẫn đang ngạc nhiên, bây giờ lại thêm tin tức này khiến cô ta càng kinh ngạc hơn. Chẳng phải chọn từ một trong bốn gia tộc lớn ư? Chuyện này thì liên quan gì đến đạo trưởng? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Nếu chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp là bất cứ ai thuộc bốn gia tộc, thì ba gia tộc còn lại sẽ chịu khống chế ở mức độ khác nhau. sự cân bằng giữa bốn bên sẽ không còn nữa. Nghe vậy, Lương Ngọc hoàn toàn hiểu ra. Người phụ nữ mặc áo gió suy nghĩ rồi nói, em đến thủ đô đi, quan sát tình hình. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày tranh cử chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Hải. Bởi vì lần này có rất nhiều doanh nghiệp cùng với người tranh tuyển nên du thuyền được chọn làm nơi tổ chức. Đây là một chiếc du thuyền vô cùng lớn, có tổng cộng 5 tầng. 2 tầng bên dưới là khoang điều khiển cùng kho chứa đồ, tầng ở giữa là đại sảnh và boong tàu. 2 tầng trên cùng là khoang nghỉ ngơi, có rất nhiều phòng đủ để sắp xếp những người đến tham gia vào ở. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tục với 3 vòng tuyển chọn. Vòng đầu tiên là lên bục tự tiến cử bản thân, sau đó chọn ra 100 người phù hợp với yêu cầu tham gia vào vòng 2. Vòng 2 thì thông qua mọi người bỏ phiếu để chọn ra 20 người vào vòng 3. Vòng 3 sẽ chọn ra người thích hợp nhất, cũng là người có năng lực nhất trở thành chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Bắc Hải. Thời gian lâu như vậy, cho nên du thuyền không thể chỉ dừng lại bên bờ. Theo kế hoạch, người đến tham gia không chỉ có thể tranh cử mà còn có thể thưởng thức cảnh biển. Lịch trình ngày đầu tiên chủ yếu là tập trung họp, sau đó tuyên bố quy tắc, tiếp theo sẽ là vòng tranh cử đầu tiên. Rất nhiều người đến tham gia tranh cử nên vòng này diễn ra khá lâu. Lịch trình ngày đầu tiên về cơ bản đã sắp xếp xong. 8 giờ sáng, Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết cùng đến. Ngoài ra còn có chú Khung Nhi, Trần Hạo, Bạch Hổ và Từ Lãng. Khoảng thời gian này, Bạch Diệp Phi đã vài lần muốn nói với Lý Tuyết rằng anh cũng tham gia tranh cử, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói thế nào nên đành quyết định khi nào đến nơi sẽ nói. Vì thế, cho đến lúc này, Lý Tuyết vẫn cho rằng Bạch Diệp Phi chỉ là đến cùng cô mà thôi. Còn chú Khung Nhi là Lý Tuyết bảo cô ta đến. Chú Khung Nhi cứ luôn ở bệnh viện chăm sóc Tần Hoa, lâu dài sẽ không có lợi cho cô ta. Vì thế ra ngoài đi lại, thư giãn một chút cũng tốt. Mấy người đi đến du thuyền thì lập tức bị bảo vệ ngăn cản. Phiền cô lấy giấy mời ra. Lý Tuyết gật đầu, đưa giấy mời của mình cho bảo vệ. Bảo vệ xem xong thì trả cho Lý Tuyết, nhưng nhìn bên cạnh cô nhiều người như vậy thì nhắc nhở. Thưa cô, một bức thư chỉ đưa được nhiều nhất 3 người, bao gồm cả cô. Những người còn lại không được phép lên thuyền. Lý Tuyết nghe vậy thì nhìn Bạch Diệp Phi. 3 người cô, Bạch Diệp Phi, chú Khúc Nhí là vừa đủ, còn lại thì không thể vào được. Bạch Diệp Phi lại không quá để ý. Anh đã biết điều này, vì thế đưa vừa đủ người đến. Không sao, em đưa Khung Nhi và Trần Hạo vào đi. Bạch Diệp Phi bình thản nói. Lý Tuyết ngây ra. Anh thì sao? Anh... Bạch Diệp Phi vừa định nói gì, thì một giọng nói lại vang lên. Tuyết Nhi, cô đến rồi. Liệu Triều Phong mặc một bộ vest màu bạc từ tàu du lịch đi lại. Gã đợi đám người Lý Tuyết một lúc vẫn không thấy ai đến nên chủ động đi ra tìm, vừa hay gặp được Lý Tuyết ở cửa. Nhưng Liệu Triều Phong rất nhanh lại nhìn thấy Bạch Diệp Phi, hỏi Bạch Diệp Phi, sao anh lại ở đây? Bạch Diệp Phi hếch mắt lên nhìn gã, nói nghe giọng của anh thì tôi không nên ở đây. Lẽ nào không phải sao? Liệu Triều Phong đã không còn tươi cười nữa, nói đây là cuộc lựa chọn chủ tịch Hiệp hội Thương mại. Anh không là ai thì không có tư cách đến đây. Lý Tuyết không chịu được khi thấy Liệu Triều Phong nói Bạch Diệp Phi như vậy nên trầm giọng nói. Tôi có tư cách là được rồi, tôi có thể đưa anh ấy đến. Liệu Triều Phong tất nhiên biết một thư mời có thể dẫn thêm 2 người khác, nhưng gã không thể ngờ Lý Tuyết lại dẫn Bạch Diệp Phi đến. Gã tức đến nỗi không thở được. Được, cô muốn dẫn hắn vào đúng không? Vậy thì tôi nói cho cô biết, hắn không được vào. Bởi vì tôi không cho phép. Dựa vào đâu mà anh không cho phép anh ấy không được vào? Buổi hôm nay là anh mở ra sao? Lý Tuyết lớn tiếng phản bác. Liệu Triều Phong cười với ý vị thầm thúy. Bởi vì thư mời của cô là tôi cho cô. Cô nói xem tôi có quyền không cho hắn vào không? Cái gì? Lý Tuyết kinh ngạc trợn mắt lên. Không ngờ thư mời này là Liệu Triều Phong cho cô. Cô cúi đầu xuống nắm chặt tay. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì liếc mắt nhìn Liễu Triều Phong, nói anh yên tâm, thư mời của Tuyết Nhi không phải dẫn tôi vào, cô ấy sẽ dẫn 2 người này vào. Nói xong, Bạch Diệp Phi chỉ về phía chú Khung Nhi và Trần Hạo. Chú Khung Nhi chau mày, cô ta cũng không thích Liễu Triều Phong, trong tình huống như này khiến cô ta có chút do dự có nên vào hay không. không biết có nên giành lại quyền này cho Bạch Diệc Phi. Nhưng lời ban nãy của Liễu Triều Phong lại khiến cô ta dập tắt suy nghĩ ban nãy, nhưng nhìn dáng vẻ của Bạch Diệc Phi dường như không để ý lắm. Liễu Triều Phong thấy thế thì bật cười, nói coi như anh biết điều. Nói xong, Liễu Triều Phong lại cười rồi nói với Lý Tuyết. Tuyết nhỉ, đi thôi, tôi dẫn đường cho cô. Không cần. Lý Tuyết nói với sắc mặt khó coi. Sau khi đáp lời gã thì cô lại nói với Bạch Diệc Phi. Anh đợi em xíu, em sẽ cố gắng hết sức. Bạch Diệc Phi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô nên không kìm nổi bật cười. Ừ, anh đợi em. Sau đó, Lý Tuyết không thèm nhìn Liễu Triều Phong một cái rồi đi lên trên thuyền. Gã bị Lý Tuyết ngó lơ nên sắc mặt trầm xuống, nhưng nghĩ đến việc Bạch Diệc Phi không lên được, ba ngày này gã vẫn còn nhiều thời gian ở bên cạnh Lý Tuyết nên cũng không vội. Bạch Diệc Phi, anh cứ đợi đấy, đợi tôi thành chủ tịch hiệp hội thương mại thì Tuyết Nhi sẽ là của tôi. Liễu Triều Phong nói xong liền xoay người đi lên thuyền. Bạch Diệc Phi nhìn gã thốt hai chữ với vẻ mặt vô cảm. Đồ ngu. Đợi mấy người rời đi, bảo vệ mới lên tiếng. Các vị, nếu không có thư mời thì xin về cho. Ai nói tôi không có thư mời? Bạch Diệc Phi thản nhiên đáp. Bảo vệ ngừng lại một chút, ông ta đều nghe rõ cuộc đối thoại của mấy người. Liễu Triều Phong là ai, ông ta cũng biết, đó là nhân vật lớn, là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, thành phố Thiên Bắc. Bạch Diệc Phi không là gì cả, vậy thì không có tư cách vào. Vì vậy, khi ông ta nghe thấy Bạch Diệc Phi có thư mời, thì ông ta mới ngây người ra. Bạch Diệc Phi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, thì liền lấy ra thư mời của mình đưa cho ông ta. Bảo vệ lập tức giơ tay ra nhận lấy rồi nhìn thật kỹ. Sau khi phát hiện đây là thư mời thật, thì kinh ngạc rồi lập tức thể hiện ra thái độ chuyên nghiệp. Thư mời không có vấn đề gì, anh có thể vào được rồi. Vì thế mà ba người Bạch Diệc Phi quang minh chính đại đi vào. Lý Tuyết đi lên boong tàu, Liễu Triều Phong từ phía sau đuổi theo. Tuyết Nhi, cô vừa lên đây vẫn chưa quen lắm, nên tôi dẫn cô đi dạo nha. Liễu Triều Phong ân cần nói. Lý Tuyết không thèm để ý đến Liễu Triều Phong mà đợi chú Khung Nhi và Trần Hạo cùng đến. Liễu Triều Phong thấy Lý Tuyết không thèm để ý đến mình thì ngọn lửa không cam tâm và ghen tị tích tụ trong lòng đã lâu, bây giờ như bị châm lên, hỏi. Lý Tuyết, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi đối xử với cô không tốt sao? Điều kiện của tôi kém lắm sao? Hay là tôi giết người phóng hỏa rồi? Sao cô không thể nhìn thẳng tôi một lần? Liễu Triều Phong phẫn nộ quát lên. Lý Tuyết nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn gã, nói. Liễu Triều Phong, tôi đã nói vô số lần rồi. Tôi không thích anh. Nói với anh mấy chuyện đó cũng vô ích. Không thích thì là không thích. Kể cả anh là người giàu nhất thế giới thì tôi cũng không thích. Vậy tại sao cô lại thích Bạch Diệc Phi? Hắn còn không bằng tôi. Cô thích cái gì ở hắn? Liễu Triều Phong không cam tâm, nói. Lý Tuyết đột nhiên cười, nói. Không, trong lòng tôi, anh ấy là anh hùng của tôi. Bất luận thế nào, chỉ cần là anh ấy thì tôi đều thích. Bùm! Những lời nói này như pháo nổ bên tai Liễu Triều Phong khiến gã ngây người tại chỗ. Đồng thời, lửa ghen trong lòng, nỗi không cam tâm và phẫn nộ đều hòa quyện vào nhau. Bất luận thế nào, chỉ cần là anh ấy thì tôi đều thích. Câu nói đơn giản như này có thể nhìn ra tình cảm của Lý Tuyết dành cho Bạch Diệc Phi sâu đậm đến nhường nào. Liễu Triều Phong hai mắt đỏ ửng, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết, trầm giọng nói. Được, nếu làm thế nào cô cũng không thích tôi, vậy thì tôi cũng không để ý nữa. Nói xong, gã nắm chặt lấy tay cô. Dù sao thì Lý Tuyết cũng không thích gã, vậy thì gã sẽ trực tiếp chiếm đoạt cô, ít nhất cũng có được cơ thể của cô. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Triều Phong lại thấy dạo dực trong người, đồng thời trong lòng càng thấy cuồng nhiệt hơn, bởi vì gã có thể nhìn ra Lý Tuyết và Bạch Diệc Phi đã xx rồi. Đây mới là lý do gã không bận tâm gì nữa. Anh buông tay ra ngay! Chú Khung Nhi chạy lại kéo Lý Tuyết lùi ra sau. Trần Hạo đứng ở trước mặt hai người, nói. Đây là nơi công cộng, xin hãy chú ý hành vi của mình. Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi cũng đi đến. Liễu Triều Phong, đừng ép tôi phải giết anh. Bạch Diệc Phi bước lại rồi đứng bên cạnh Lý Tuyết. Lúc Liễu Triều Phong nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì ngây người ra, hỏi. Mẹ kiếp, sao anh lên được thuyền? Đừng nói là Liễu Triều Phong mà đến Lý Tuyết cũng kinh ngạc. Bạch Diệc Phi không có thư mời, sao anh lên được? Hơn nữa, Bạch Hồ và Từ Lãng cũng lên theo.

Bảo vệ nhìn thấy cũng im lặng, nhưng đã như vậy rồi thì đành phải nói với Bạch Diệc Phi. Thưa anh, thư mời của anh... Từ từ. Bạch Diệc Phi đưa tay cắt ngang lời bảo vệ. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì Phùng Tiên Tiên cô là vợ của Diệp Hoan. Nói cách khác, cô chỉ là người được mời kèm theo thư mời của chồng cô. Như vậy xin hỏi thư mời của cô ở đâu ra? Tôi... Phùng Tiên Tiên ngây ngẩn cả người. Cô ta lập tức nhanh chóng phản ứng. Thư mời đương nhiên là mời chồng tôi. Chồng tôi cũng đã giao cho tôi giữ. Thư mời đã mất, đương nhiên là do anh trộm của chồng tôi. Liệu Triều Phong cũng nói theo. Đúng vậy, chắc chắn anh đã trộm thư mời của giám đốc Diệp. Bạch Diệp Phi cũng thật sự không phục trí thông minh bằng không của tên này. Vậy làm phiền mấy người nhìn cho rõ ràng. Trên thư mời của tôi đã viết rõ ràng tên tôi, không có bất kỳ dấu vết thay đổi nào cả. Mỗi một thư mời đều có ghi tên để làm rõ tên của người đến. Đây cũng là để phòng ngừa có người trộm cắp. Hiện giờ nó đã phát huy được tác dụng. Bảo vệ nghe vậy thì lập tức nhớ ra, khi nhìn thư mời đúng là có viết ba chữ Bạch Diệc Phi, còn về phần doanh nghiệp nào thì không thấy rõ ràng. Đúng vậy, quả thật là tên Bạch Diệc Phi, tôi đã thấy rồi, không có bất kỳ vết tích thay đổi nào cả. Cái gì? Không thể như thế được. Gương mặt Phùng Tiên Tiên và Liễu Triều Phong tràn đầy vẻ không tin. Tại sao Bạch Diệc Phi lại có thư mời chứ? Đây quả thật là trò cười lớn. Nhưng trên thực tế, Bạch Diệc Phi thật sự có thư mời. Bảo vệ thấy đã làm mất thời gian quá nhiều ở đây rồi, vì vậy thản nhiên nói. Mọi chuyện đã rất rõ ràng, xin hai vị đừng tiếp tục làm loạn nữa, chúng tôi còn có nhiệm vụ cần làm. Nói xong thì lần này bảo vệ rời đi thật. Phùng Tiên Tiên và Liễu Triều Phong căm tức nhìn Bạch Diệc Phi. Phùng Tiên Tiên khẽ nói. Coi như anh có thư mời thì thế nào, anh cũng không được chọn đâu, anh nằm mơ đi. Liệu Triều Phong gật đầu, gã hung ác nói. Bạch Diệc Phi, mày cứ chờ xem, nhìn cho rõ xem tao làm thế nào để đoạt được vị trí chủ tịch liên minh doanh nghiệp. Đến lúc đó tao sẽ xử lý mày. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, anh thả nhiên nhìn lướt qua Phùng Tiên Tiên, sau đó đến gần Liệu Triều Phong, nói nhỏ. Mày không biết là chủ tịch liên minh doanh nghiệp đó đã bị tao giết chết rồi sao? Nói xong thì Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết, bình tĩnh rời đi. Liệu Triều Phong sững sờ tại chỗ, gã vô thức run rẩy. Phùng Tiên Tiên nhìn thấy bọn họ rời đi thì vô cùng không vui, sau đó lại thấy dáng vẻ này của Liễu Triều Phong thì lập tức tức giận nói, tại sao lại vô dụng đến vậy chứ, đồ vô dụng. Nói xong Phùng Tiên Tiên cũng rời đi. Liễu Triều Phong bị Bạch Diệc Phi hù dọa, hắn ta dám giết cả chủ tịch liên minh doanh nghiệp, vậy chẳng phải hắn ta cũng có thể giết chết chủ tịch kế tiếp sao? Liễu Triều Phong đột nhiên có suy nghĩ muốn lùi bước. Nhưng vào lúc này, gã lại nghĩ tới Lý Tuyết, người phụ nữ mà gã nhớ thương, nhất định gã phải đoạt được cô. Cùng lắm thì chết vì gái thôi mà. Liệu Triều Phong quyết tâm liều mạng? Dù sao, trên thuyền cũng có nhiều người như vậy, chỉ cần gã không đi một mình, thì Bạch Diệc Phi sẽ không có khả năng giết gã. Sau khi suy nghĩ xong, thì Liệu Triều Phong tự tin quay người đi vào. Đúng lúc này, sau lưng Liệu Triều Phong, đột nhiên xuất hiện một bàn chân. Bàn chân kia bỗng đạp một cú. Bịch! Liệu Triều Phong bị đạp rơi xuống biển. A! Tiếng kêu của Liệu Triều Phong bị tiếng gió cuốn đi, khiến những người xung quanh chỉ nghe được âm thanh nhỏ. Vừa rồi hình như có âm thanh gì đó thì phải. Có sao? Tôi không nghe thấy mà. Hình như tôi có nghe thấy là âm thanh ai đó kêu lên. Không biết nữa. Sau khi Trần Hạo đã ra tay thành công thì quay về bên cạnh Bạch Diệc Phi. Nếu không phải do hoàn cảnh không thích hợp thì Bạch Diệc Phi đã sớm giết chết Liễu Triều Phong rồi. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc anh xử lý Liễu Triều Phong. Dù sao, người tới đây nhiều như vậy, đạp một người trong đó xuống biển chưa một chuyến cũng sẽ không có ai biết. Còn cuối cùng gã có thể đi lên hay không thì phải dựa vào bản thân gã. Sau khi đi vào, Lý Tuyết kéo tay Bạch Diệc Phi, cô nhỏ giọng hỏi, thưa mời của anh ở đâu ra thế? Bạch Diệc Phi hơi nhớ mày, anh ăn ngay nói thật. Là bố cho anh, em tin không? Hả? Lý Tuyết sững sờ, sau đó cô hờn dỗi một tiếng. Anh không muốn nói thì thôi. Lý Cường Đông có một tập đoàn, nhưng bây giờ đã thuộc về tập đoàn Thủy Tinh, làm sao có thể có thư mời của lần tranh cử này được? Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ nhún vai, anh nói thật mà. Chu Khung Nhi nhìn thấy hai người thân mật nhiều thế thì trong lòng cũng vui mừng. Nhưng sau đó lại hơi thất thần, cô ta nghĩ đến Tần Hòa. Nếu như Tần Hòa không sao, thì có phải là hai người bọn họ cũng sẽ như vậy, có thể liếc mắt đưa tình, có thể cười đùa. Khi cô ta gặp quấy rối thì anh ấy cũng sẽ đứng ra. Thế nhưng, bây giờ anh ấy đang nằm trên giường bệnh. Sau đó, mấy người cùng đi vào trong đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, du thuyền lớn này có thể chứa được hơn 1000 người. Lúc này trong đại sảnh đã có rất nhiều người tới, chỗ ngồi cũng không còn mấy, xung quanh có vài người đang đi lại. Ở giữa là một khán đài cao, mấy vị trí ở trên đài cao chắc hẳn được sắp xếp cho người của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Màn tranh cử sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, bây giờ cách 9 giờ vẫn còn 20 phút. Đám người Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết tìm một chỗ ngồi xuống. Chú Khung Nhi chỉ đến để giải sầu, không cần thiết phải ngồi ở bên trong. Cho nên sau khi nói với Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết một tiếng, thì đã đi đến phía boong tàu hóng gió. Cô ta cố ý tìm một vị trí vắng vẻ để ngồi, nơi này chỉ có mấy người, bọn họ ngắm nhìn một lúc thì rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô ta ngồi ở đó với một người đàn ông trên ghế dài. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, đang xem báo, dường như không có hứng thú với mọi người xung quanh. Chú Không Nhi vịn vào lan can hít vào một hơi thật sâu. Cô ta nhìn bờ biển màu xanh trải dài mênh mông, nơi mặt biển tiếp xúc với đất trời, tâm trạng lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.